Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Xuân nha. Bạn hết tháng hội viên trước YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Nguyễn Văn Xuân rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 341. Bọn họ là các chị em chuẩn bị gia nhập hồng nhan cấp như Lâm Sư Muội, mong cô đừng để ý. Nữ tử cười đáp lại, ồ, năm nào hồng nhan cấp các cô cũng tuyển nhiều người như vậy sao? Không phải hàng năm mà là hàng tuần. Hả? Hàng tuần sao? Vậy thì hồng nhan cấp phải có bao nhiêu người chứ? Lên Việt Nam trợn mắt há mồm nó ra. Mọi người vây quanh suối nước nóng, ai nấy đều tỏ vẻ khó hiểu như Lâm Việt Nam. Bọn họ không biết tiếp theo phải làm gì. Nhưng điều khiến bọn họ bàn tán xôn xao hơn cả là Lâm Minh ở bên cạnh Lâm Việt Nam. Sao ở đây lại có đàn ông vậy chứ? Không phải hồng nhan cấp không nhận đàn ông sao? Người này làm gì thế chứ? Nhưng anh ta đẹp trai thật đó. Tôi thực sự muốn nhìn dáng vẻ của anh ta sau khi bỏ kính ra, chắc chắn là không tệ. Mấy cô gái đó bừng mặt lén nhìn Lâm Minh. Đúng lúc này, một cô gái mặc quần áo màu vàng đi vào khu vực suối nước nóng, sau đó lặng lẽ ngồi xuống một chiếc ghế ở phía trước, nhắm mắt dưỡng thần. Hoa huyền sao? Lâm Minh nhận ra cô gái này, nhưng không biết cô ta đang làm gì. Cùng lúc đó, có một tốt đệ tử hồng nhan cốc đi tới. Dẫn đầu là một cô gái tóc ngắn, cô ta vỗ tay nói ra, được rồi, các sư muội hãy yên lặng nào, yên lặng. Mọi người lập tức ngừng nói, nhưng sự háo hức trong mắt thì không thể che giấu. Chào các sư muội, tôi tên là Triệu Nguyệt. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên các cô gặp tôi. Bây giờ tôi sẽ phụ trách việc kiểm tra các cô. Người đã thông qua bài kiểm tra thì mới thể chính thức gia nhập vào hồng nhan cấp của chúng tôi. Triệu Nguyệt nói ra, Triệu Nguyệt sư tỷ, bọn em sẽ cố gắng. Em biết được có thể thông qua bài kiểm tra. Mọi người nhao nhao nói ra, các cô đều đến từ các thế gia, mỗi người đều có những điều kiện được trời xanh ưu ái. Hồng nhan cấp chúng tôi lựa chọn các cô đến đây cũng chính là vì các cô phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tra, nên tôi tin chắc hẳn các cô đều có thể thông qua. Triệu Nguyệt nheo mắt cười nói, được rồi, bây giờ phải bắt đầu kiểm tra. Mà các cô xếp hàng ngay ngắn, lần lượt tiến vào suối nước nóng này, đi từ đầu nam sang đầu bắc. Người nào có thể thuận lợi đi qua thì sẽ trở thành đệ tử chính thức của hồng nhan cấp chúng tôi. Chỉ đơn giản như vậy sao? Mọi người đều cảm thấy khó tin. Đúng vậy, chỉ đơn giản như thế thôi, các cô có thể bắt đầu được rồi đấy. Triệu Nguyệt cười đáp. Các cô gái nghe thế thế lập tức trở nên hăng máu. Bọn họ còn tưởng là bài kiểm tra khó nhằn đến mức nào chứ. Một cô gái dẫn đầu không chút do dự, nhảy thẳng vào suối nước nóng, lội nước tiến về phía trước. Cô ta nhanh chóng đi được gần 5-6 mét. Những người ở trên bờ đều nở nụ cười. Việc đơn giản như vậy mà có thể coi là bài kiểm tra sao? Hồng nhan cấp này cũng biết đùa quá đấy. Trong lòng ai nấy cũng thầm nghĩ như vậy, nhưng là mình lại cảm thấy không đúng cho lắm. Anh nhìn chằm chằm nước trong suối nước nóng, cảm thấy kỳ lạ chỗ nào đó, rồi lại nhìn cô gái kia, trái tim bỗng nhiên vọt lên tới tận cổ họng. Hồng nhan cấp này thật là vô vị, bài kiểm tra vớ vẩn gì thế này đúng là lãng phí thời gian. Lâm Việt Nam than thở, không ổn. Lâm Minh nhớ kêu lên, không ổn chỗ nào chứ? Lâm Việt Nam ngoảnh sang hỏi. Lâm Minh không nói gì. Lâm Việt Nam chua môi cũng chẳng buồn hỏi nữa. Nhưng khi cô ta quay lại nhìn về phía cô gái trong suối nước nóng, mới phát hiện ra cô ta đã dừng giữa suối không đi tiếp nữa. Sao vậy? Này, sao cô không đi tiếp nữa? Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Lẽ nào chân cô bị chuột rút sao? Các cô gái trên bờ nhao nhao nói. Thế nhưng cô gái dưới suối nước nóng vẫn làm thinh, giữ nguyên tư thế không hề động đậy. Một cơn gió thổi qua, cơ thể cô gái bỗng nhiên nghiêng ngã, sau đó một tiếng ngã vào trong suối nước nóng, chậm rãi nổi lên bền. Đã chết. A! À! Tất cả các cô gái đều hét lên ầm ĩ. Lê Đình Nam tròn tròn hai mắt chứng kiến cảnh tượng này với vẻ khó tin. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Sắc mặt Lâm Minh cũng trở nên lạnh lẽo. Trần Sư Huynh, rốt cục là có gì xảy ra vậy? Cô gái kia bị làm sao thế? Lê Việt Nam sợ tới mức suýt khóc, vội vàng hỏi anh. Suối nước nóng này là nước đoạt mạng, đừng xuống dưới đó, nếu không chết là cái chắc. Lâm Minh khàn giọng nói. Nước đoạt mạng sao? Lê Việt Nam trố tròn mắt ra. Vừa nãy cô ta nghe nữ đệ tử kia của Hồng Nhan Cốc nói đây là nước thánh mà. Lẽ nào trong nước này có độc sao? Trong nước không có độc, nhưng

à đây, các cô gái kinh hãi, các cô đã đến đây thì không còn lựa chọn nào khác đâu, hoặc là xuống nước thoát thai hoán cốt, hoặc là làm theo quy định của Hồng Nhân Cốc xử tử các cô. Các cô tự chọn đi. Triệu Nguyệt mỉm cười nói ra. Câu nói này của Triệu Nguyệt khiến các cô gái vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ đã bị ép vào đường cùng, bị đẩy đến bờ vực. Triệu sư tỷ, tôi không chi nữa, tôi muốn về nhà, tôi muốn gia nhập Hồng Nhân Cốc, bây giờ có thể thả tôi về được không? Một cô gái nước mắt nước mũi giàn giụa khóc lên thất thanh. Không được, để đến đây rồi thì phải thông qua nước thoát thai hoán cốt. Hơn nữa, Hồng Nhân Cốc chúng tôi mà cô muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Cô coi Hồng Nhân Cốc chúng tôi là cái gì hả? Ngày đây, từng người một xuống nước cho tôi, ai dám không xuống thì tôi sẽ giết. Triệu Nguyệt quát lớn. Tôi nói cho các cô biết, cốc chủ đã cho tôi quyền sinh sát. Dứt lời. Các đệ tử Hồng Nhân Cốc ở hai bên đều rút trường kiếm dắt ở hông ra. Hả? Mọi người kinh ngạc. Tất cả đều bị những thanh kiếm sắc bén kia làm cho hồn bay phách lạc. Lâm Việt Nam cũng run lẩy bẩy vô cùng sợ hãi. Lâm Xu Huynh, chủ tịch Lâm, làm sao bây giờ? Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Lâm Việt Nam xoay người lại khóc lóc cầu xin Lâm Minh. Lâm Minh hít sâu một hơi, nhế giọng nói. Cô lại đây để tôi châm cứu cho cô. Châm cứu, có thể cứu được tôi sao? Nếu cô còn lãng phí thời gian thì không cứu được đâu. Được, anh làm ngay đi, nhanh lên. Lâm Việt Nam vội vàng tiến lại sát gần Lâm Minh. Lâm Minh lấy đấy châm bạc ra, đâm vào các huyệt vị trên người Lâm Việt Nam. Dưới sự ép buộc của Triệu Nguyệt, các cô gái không còn cách nào khác, chỉ có thể vừa khóc vừa xuống nước. Cảnh tượng chẳng khác nào ở pháp trường, kết cục xuống nước chỉ có một, đó là chết. Có người định phản kháng, cũng có người muốn bỏ chạy, nhưng bò vừa nhấc chân định đi đã bị đệ tử Hồng Nhân Cốc chém chết một cách vô tình. Nơi này là Hồng Nhân Cốc, khắp nơi đều là các cao thủ Hồng Nhân Cốc. Bò họ vào thì được, nhưng muốn ra thì không đơn giản chút nào. Chạy mấy chốc, nơi này vừa rồi còn như tiên cảnh, đã ngập mùi máu tanh, từng thi thể được khiêng đi. Suối nước nóng trước mắt đối với các cô gái chẳng khác nào một đầm rồng hang hổ, lấy mạng bọn họ một cách vô tình. Nhưng cũng có ngoại lệ. Một cô gái run rẩy xuống nước, sau đó nhắm mắt chạy một mạch về phía trước, một đường thông thuận không chút trở ngại. Đến cuối suối thì trèo lên bờ, vẫn còn sống sót. Điều này khiến không ít người kinh ngạc. Cô ấy qua được rồi kìa, trời ơi, thật là khó tin đó. Chúc mừng sư muội đã hoàn thành khảo nghiệm. Triệu Nguyệt vội cười nói ra. Nhưng cô gái sau khi lên bờ thì vẻ mặt mê man, hai mắt trống rỗng, không có vẻ gì là mừng rỡ sau khi tai qua nạn khỏi. Ngược lại giống như đã mất đi trí nhớ. Mọi người vô cùng kinh ngạc, nhưng Triệu Nguyệt không thèm giải thích, vội vàng nói. Được rồi, sư muội, em cũng mệt rồi, người đâu, đưa sư muội này xuống nghỉ ngơi, thay cho cô ấy một bộ quần áo khác. Vâng, sư tỷ. Cô gái kia nhanh chóng được đưa đi. Cảnh tượng này lại khiến mọi người cảm thấy quỷ dị. Chuyện này là sao vậy chứ? Lâm Việt Nam run rẩy hỏi. Cưỡng chế thay đổi chức năng bộ phận của thân xác đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới đại não. Chắc là cô ta đã mất đi trí nhớ rồi. Lâm Minh vừa châm cứu vừa nhỏ giọng nói. Về lát nữa tôi cũng bị như vậy sao? Lâm Việt Nam sợ hãi hỏi. Không đâu, nhưng cô phải giả vờ. Giả vờ mất trí nhớ sao? Không vấn đề gì chứ. Không, cô phải giả vờ bị mất trí nhớ một nửa. Mất trí nhớ một nửa sao? Nghĩa là sao chứ? Tức là cô không biết gì, không nhớ gì, nhưng cô nhất định phải nhớ tôi, biết tôi là ai. Tại sao chứ? Tôi quan sát đi chẳng phải là đơn giản hơn sao? Nếu nào anh sợ người Hồng Nhân Cốc sẽ đuổi anh đi sao? Yên tâm, anh cứ ở lì đây, bọn họ không dám làm gì anh đâu. Lâm Việt Nam nói. Lâm Minh lắc đầu, bình tĩnh nói. Tôi nên nói cô ngây thơ hay là đơn thuần đây? Cô nghĩ những người độc ác hung tàn như Hồng Nhân Cốc sẽ nói lý với tôi sao? Nếu cô mất trí nhớ, mà họ sẽ giết luôn tôi, sau đó đưa cô đi tẩy não, khiến cô trở thành người có bọn họ. Giết luôn anh sao? Lâm Việt Nam trùng mình, một luồng khí lạnh sọc thẳng lên tới đỉnh đầu, khiến cô ta không khỏi run rẩy. Cô gái trước đó nghe thấy cô nói muốn đưa tôi vào cốc liền đồng ý một cách thoải mái, chính vì ngay từ đầu cô ta đã có ý định xử tử tôi rồi. Lâm Minh trầm giọng nói. Ngay đây thông qua khảo hạch, cô nhất định phải nhận ra tôi, như vậy thì bọn họ sẽ không có lý do để ra tay với tôi. Tôi mới có lý do ở lại Hồng Nhân Cốc, nếu không mọi chuyện sẽ rắc rối rất lớn. Được, Lâm Sư Huynh, anh yên tâm đi. Lâm Việt Nam gật đầu một cách nghiêm túc. Các cô gái lần lượt xuống nước, Lâm Minh cũng đã châm cứu xong. Anh thở hắt ra, nắm tay thầm siết chặt, muốn ra tay nhưng cuối cùng vẫn phải kiềm chế. Nhìn từng cô gái trẻ trung xinh đẹp bất mặt ngay trước mắt mình, trong lòng anh đương nhiên vô cùng đau khổ và không nỡ. Nhưng anh không thể làm gì được. Nơi này là Hồng Nhân Cốc, cho dù anh ra tay ngăn cản thì cũng không thể đưa bọn họ an toàn ra khỏi đây. Anh lắc đầu, nhìn theo cái mắt của Hoa Huyền ở đối diện cũng trào ra một giọt nước mắt. Cô ta nhắm chặt hai mắt, không dám chứng kiến cảnh này. Được rồi, người tiếp theo. Đúng lúc này, Triệu Nguyệt lại lên tiếng. Toàn thân Lâm Nhật Nam run rẩy. Đến lượt cô ta rồi. Lâm Nhật Nam trố tròn mắt, có thể run bần bật, nhìn là nước dần chuyển sang màu đỏ máu. Cô ta cảm thấy đầu óc trống rỗng, bước chân cô ta trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cảm giác như cả bàn chân dính chặt vào mặt đất, không thể nào nhấc lên được. Sao thế? Tại sao còn không xuống? Nếu là còn muốn để chúng tôi giúp cô sao? Triệu Nguyệt tỏ ra không vui. Lâm Nhật Nam thận trọng nhìn Lâm Minh. Sư huynh, tôi xuống thật sự không sao chứ? Đương nhiên, nhưng cô phải thật điềm tĩnh, đừng căng thẳng, nếu không bị bọn họ nhận ra sơ hở đó. Lâm Minh khẽ nói, hãy tin bản thân có thể làm được. Lâm Việt Nam hít sâu một hơi, cô ta không còn lựa chọn nào khác, đành phải từ từ bước xuống. Nước suối khá ấm, thế nhưng Lâm Việt Nam cảm thấy lạnh thấu xương. Cô ta nhìn chằm chằm trước mặt, biết rằng nếu một khi đã xuống nước mà còn đi chậm thì sẽ chết chắc. Thế là cô ta hét lên, a! Rồi cô ta chạy một mạch về phía trước, ầm ầm, mặt nước bầm bềnh kêu lên ào ào. Lâm Việt Nam nhắm chặt mắt, cứ thế vừa chạy vừa hét, cảm tưởng như thứ nước này đang khiến cô ta đau đớn vô cùng. Các đệ tử của Hồng Nhân Cốc đều nhìn cô ta và cau mày. Cuối cùng thì bụp, Lâm Việt Nam đụng phải thứ gì đó, cô ta hét lên rồi ngã xuống nước. Lúc này cô ta vô thức mở mắt ra nhìn, hóa ra là cô ta đụng phải hòn đá ở cuối đường. Đi xong rồi sao? Lâm Việt Nam giật mình, lập tức nhớ ra điều gì đó, bèn vội vàng đứng bật dậy và nhìn chằm chằm. Vài giây thôi mà cô ta đã vượt qua được rồi. Thông qua rồi, chúc mừng cô, sư muội, cô đã chính thức trở thành đệ tử Hồng Nhân Cốc. Người đâu, được cô ấy đi thay đồ. Triệu Nguyệt lên tiếng. Hai cô gái khác lập tức bước tới. Lâm Việt Nam giả vờ hoang mang định đi theo bọn họ, thế nhưng đột nhiên cô ta nhớ ra điều gì đó, bèn tỏ vẻ căng thẳng. Kỳ Lân đâu? Kỳ Lân ở đâu? Tôi cần Kỳ Lân. Cô ta hét lên rồi ôm đầu trong vô cùng đau đớn. Các đệ tử khác của Hồng Nhân Cốc sợ hết hồn. Lâm Minh hiểu ý, lập tức bước tới. Lâm Việt Nam, cô không sao chứ? Anh tỏ ra quan tâm. Sư tỷ, chuyện gì vậy? Không phải là đi qua nước của hồ thì sẽ quên hết ký ức sao? Tại sao Lâm Việt Nam vẫn nhớ người đông đó chứ? Một đệ tử bên cạnh tỏ vẻ nghi ngờ, bèn hỏi. Tôi không rõ nữa. Triệu Nguyệt cảm thấy hoang mang, hai mắt tối sầm. Đúng lúc này Hoa Huyền đột nhiên đứng dậy. Nước có hồ có tác dụng đảo lộn tư duy của con người, chứ không phải là xóa hết đi ký ức. Nếu như nó không gây ra được ảnh hưởng lớn cho đại não thì một vài ký ức vẫn sẽ ở lại. Hoa Huyền nói ra, đám đệ tử chợt hiểu ra. Vậy giờ phải làm sao, sư tỷ? Triệu Nguyệt châu mày, bước tới trước Hoa Huyền. Phía trên có dặn, dù việc khảo hạch Lâm Nhật Nam có thành công hay thất bại thì cũng phải giết chết người kia tên là Kỳ Lân đó. Nếu như Lâm Việt Nam mất đi ký ức thì dù giết chết anh ta cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Thế nhưng bây giờ Lâm Việt Nam vẫn nhớ tới anh ta. Nếu chúng ta ra tay sẽ gây ảnh hưởng lớn cho Lâm Việt Nam. Phải làm sao đây? Hoa Huyền suy nghĩ rồi nói, để Kỳ Lân đi đi. Đi sao? Không đi được. Lâm Việt Nam đã đồng ý gia nhập Hồng Nhân Cốc với yêu cầu Kỳ Lân phải ở bên cạnh cô ta. Bây giờ sao có thể để Kỳ Lân đi được chứ? Ở bên cạnh sao? Sao có thể như vậy được chứ? Sao Hồng Nhân Cốc có thể giữ lại đàn ông được chứ? Hoa Huyền chau mày. Nhưng trước đó phía trên đã đồng ý với Lâm Nhật Nam rồi, như vậy thì chẳng còn lựa chọn nào khác hết, đành phải giữ lại Kỳ Lân thôi. Hoa Huyền nói rằng, tuyệt đối không thể được, Hồng Nhân Cốc sẽ bị đàn ông làm ô nhiễm mất, không được. Sư tỷ, chúng ta tuyệt đối không được đồng ý. Lần này không phải Triệu Nguyệt phản đối, mà đến ngay cả những đệ tử khác cũng phản đối. Bọn họ có thể trở thành đệ tử của Hồng Nhân Cốc vì đều tham gia vào quá trình tẩy lễ ở Hồ Thắng, ký ức đã bị thanh tẩy, thế nên luôn tỏ ra đối kháng với đàn ông. Có thể để Kỳ Lân đứng ở đây là họ đã nhẫn nhịn lắm rồi. Nếu còn để anh ở lại nữa thì sao họ có thể đồng ý được chứ? Hoa Huyền cảm thấy đau đầu. Lúc này đành phải gọi trưởng lão đến thôi. Kỳ Lân bỗng nhiên thả kính mắt ra, nghiêm túc nói với Triệu Nguyệt. Cô Triệu Nguyệt, tại sao tình hình của Nhật Nam lại khác mọi người thế? Triệu Nguyệt định nói gì đó nhưng bỗng khựng người khi thấy Kỳ Lân. Những cô gái khác cũng giật mình nhìn anh chầm chầm. Anh bước tới đứng trước mặt Triệu Nguyệt, tỏ vẻ trách móc. Cô Triệu, cô có nghe thấy tôi nói gì không? Tại sao Nhật Nam lại như vậy chứ? Hả? Điều này... Triệu Nguyệt bừng tỉnh, cảm thấy tim đập nhanh, khủng khiếp, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cô ta không thể nào phát tiết được nữa, mà ngược lại trở nên lắp bắp. Cô ấy không sao, có lẽ là do căng thẳng quá mà thôi, chỉ cần nghĩ ngơi là được. Hoa Huyền thấy vậy cũng ngạc nhiên, cô ta cũng đã nhìn thấy dung nhan của Kỳ Lân. Thế nhưng cô ta vẫn tỏ ra điềm nhiên, dù tim cũng đập nhanh, nhưng không tới mức phản ứng dữ dội như Triệu Nguyệt. Nghĩ ngơi sao? Vậy thì lập tức sắp xếp Nhật Nam nghĩ cho tôi. Ngoài ra tôi cần phải ở bên cạnh cô ấy 24/24 giờ. Kỳ Lân nói ra, Điều này tôi phải nói với bên trên cái đã. Thiều Nguyệt mềm giọng. Còn phải nói với bên trên sao? Lúc vào đây không phải đã nói với tôi như vậy rồi sao? Vậy vậy sao? Vậy được, anh ở lại đây đi. Người đâu mà sắp xếp một phòng cho sư muội Nhược Nam và Kỳ Lân. Triệu Nguyệt vội vàng nói ra. Vâng, sư tỷ. Người đệ tử bên cạnh vội vàng bước lên. Thế nhưng một người đệ tử khác cũng chạy tới. Triệu sư tỷ, để tôi đưa Nhược Nam và Kỳ Lân đi cho. Không được, để tôi. Các vị sư tỷ đều mệt rồi, để tôi. Lâm sư muội và anh Kỳ Lân xin mời. Để tôi đi. Các cô gái nhao nhao cãi lên, tranh nhau đòi dẫn Lâm Nhược Nam và Lâm Minh đi. Tránh hết cho tôi. Triệu Nguyệt tức giận gầm lên. Các cô gái khác giật bắn người, vội vàng lùi lại. Còn ra hệ thống gì nữa chứ? Triệu Nguyệt trừng mắt nói với Kỳ Lân, các người đi theo tôi. Nói xong, cô ta bèn đi trước, Lâm Minh dìu Lâm Nhật Nam đi. Hoa Huyền cũng nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt nghi ngờ và lo lắng. Không biết tại sao mà cô ta cứ cảm thấy Kỳ Lân có gì đó sai sai. Triệu Nguyệt dẫn Lâm Minh và Lâm Nhật Nam tới một đình viện hẻo lánh. Chỗ này nằm ở giữa khu vực Hồng Nhân Cốc. Trên đường đi, có rất nhiều đệ tử nhìn Lâm Minh bằng vẻ tò mò. Lâm Minh lại đeo kính vào. Mặc dù chiếc kính che đi nhiều, nhưng Triệu Nguyệt đã không thể nào quên đi được khuôn mặt đó. Hai người ở đây đi, nếu là tôi sẽ cho người mang y phục của Lâm sư muội tới, đưa cô ấy đi học. Anh Kỳ Lân ở lại đây, không được đi đâu hết, biết chưa? Triệu Nguyệt thẳng giọng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ nhìn Lâm Việt Nam. Không thành vấn đề, Lâm Minh gật đầu, Triệu Nguyệt lập tức rời đi. Triệu Nguyệt đi khỏi, Lâm Việt Nam đang tỏ vẻ hoang mang, yếu ớt, lập tức ngã ra giường, hét toáng lên, nắm bóp cánh tay và lẩm bẩm như đau đớn lắm. Sao thế, khó chịu lắm sao? Chứ sao nữa, lúc mới xuống nước chưa kịp phản ứng gì, bây giờ mới có cảm giác như rã hết xương cả ra, đầu chết đi được, vậy mà còn phải nhịn đau. Xem ra cơ thể của cô không phù hợp với nước trong hồ rồi. Nếu như không phải tôi đã châm cứu trước cho cô thì chắc cô cũng giống như những cô gái khác bị chết ở trong đó rồi, sau đó bị đưa ra ngoài và vứt ở vùng núi hoang. Lời mình nói, Lâm Việt Nam nghe thấy vậy thì mặt cắt không ra hột máu. Không cần phải sợ, tất cả đều qua rồi, có thể nói là trong họa có phúc đó. Lâm mình mỉm cười, lại còn trong họa có phúc nữa sao? Đó là thứ nước thoát thai hoàn cốt đó. Nếu như người có Hồng Nhân Cốc không nói điều thì giờ cả cơ thể cô đã bị cải tạo rồi. Nhị mạch nhâm đốc của cô vẫn chưa được đả thông, thiên mạch đã được sinh ra, đan điền ngừng kết. Cô lúc này có thể được gọi là thiên tài rồi đó. Lâm Minh nói ra, thật sao? Lê Việt Nam trố tròn mắt với vẻ không dám tin. Đương nhiên, tin hay không thì cô cũng tự cảm nhận đi. Cảm nhận thế nào? Để đơn giản, cô nghĩ xem những võ công mà cô học trước đây, xem điểm nào còn chưa hiểu rõ, bây giờ có phải là đều đã tỏ rồi hay không? Có phải cảm thấy việc đột phá bây giờ đơn giản hơn nhiều rồi không? Lâm Việt Nam nghe thấy vậy thì lập tức làm theo. Một lúc sau cô ta tỏ ra vui mừng. Đúng thật vậy, trước đây tôi không hiểu được khẩu quyết thứ ba trích không thủ là gì. Giờ nghĩ lại lập tức hiểu luôn, đó là sự phối hợp của khí và lực. Ôi trời ơi, thần kỳ quá. Trước đây tôi học khẩu quyết đó mà chẳng hiểu gì. Giờ nhớ lại là lập tức hiểu ra. Đúng là tôi đã trở thành thiên tài thật rồi. Lâm Việt Nam mừng quýnh lên. Đây cũng là lý do vì sao Hồng Nhân Cốc chỉ thu nạp những người có thể đi qua được Hồ Thánh. Bởi vì người có thể đi qua được thì sẽ trở thành thiên tài. Mà có tâm môn nào lại không thích thiên tài đâu chứ? Lâm Minh điềm đạm nói. Như vậy thì toàn bộ người có Hồng Nhân Cốc đều là thiên tài yêu nghiệt sao? Lâm Việt Nam đột nhiên nhận ra một hiện thực đáng sợ khiến cô ta phải ớn lạnh. Đúng vậy, thực lực của Hồng Nhân Cốc vô cùng đáng sợ, người thường không đồng vào được đâu. Có khi ngay cả thôn Nhật Vương, Đông Hoàng Giáo, Cổ Phái cũng chưa chắc đã sánh được với Hồng Nhân Cốc. Một tông phái cho toàn những thiên tài yêu nghiệt tạo thành thì thực lực của tông phái đó chắc chắn là vượt xa sức tưởng tượng của đám đông. Nếu đã vậy thì Lâm Sư Huynh, hai anh cũng thử đi qua hồ nước đó đi. Lâm Việt Nam suy nghĩ rồi nói, chúng ta báo thù cho sư phụ cần phải có sức mạnh mà. Nếu nhận được sự gia trì từ thứ nước đó thì chắc chắn thực lực của anh sẽ tăng mạnh. Tới khi đó việc báo thù sẽ càng nắm chắc khả năng thắng lợi hơn. Không được, thứ nước đó không có tác dụng gì đối với tôi. Lâm Minh lắc đầu, anh không động vào được sao? Tôi có bơi trong đó thì cũng không xi nhê gì. Vậy tại sao anh không thử chứ? Không cần thiết, bởi vì tôi đã từng dùng thứ còn hơn cả thứ nước đó rồi. Lâm Minh điều đó nói ra, vậy sao? Lâm Việt Nam lúc này mới nhớ ra, gã này là thầy Lâm danh tiếng lấy lừng cơ mà, làm gì có chuyện chưa từng tắm qua loại dược liệu tương tự chứ? Cô ta không biết rằng thứ nước đó không thể nào thay đổi được một cơ thể cỡ tiên thiên cương khu như của Lâm Minh. Hơn nữa loại dược liệu mà anh tắm lúc đầu còn mạnh hơn loại này không biết bao nhiêu lần. Cô chuẩn bị một chút đi, sắp có người tới được cô đi học rồi đó. Tôi cho rằng tất cả các lớp đều là để tẩy não cô, nên cô hãy chú ý một chút. Về anh nhân lúc này đi điều tra cơ quan của Hồng Nhân Cốc đi. Lâm Minh gật đầu. Lâm Việt Nam lẳng lặng nhìn anh, không thể phủ nhận dung mạo mà Lâm Minh sử dụng thuật dịch dung tạo thành, khiến người khác phải giơ ngón cái thán phục. Sau khi bỏ kính ra, khuôn mặt anh còn đẹp trai hơn cả thành Lâm, hơn nữa còn toát ra vẻ ma mị, khiến đám con gái nhìn vào là không thể cưỡng lại được. Đến cả Lâm Việt Nam công cưỡng lại được nên đã cố tình nói với Lâm Minh chuẩn bị thêm chiếc kính này. Khoảng 5 phút sau, quả nhiên có đệ tử từ đó Lâm Việt Nam đi. Lâm Minh sửa soạn rồi đi kiểm tra xung quanh.